Ông xã, tiếp chiêu đi. Chương 117, ái dục, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô lửa nóng trong cơ thể bùng phát mạnh mẽ. Khát vọng ham muốn anh chiếm lấy thân thể, giữa hai chân cảm thấy khó. Chịu khép chặt lại nhẹ cọ sát lẫn nhau. Cục cưng, có, phải muốn rồi không? Nào, mở hai chân ra để ông xã xem đã có nước hay. Chưa, cung thụy thần nhìn ra cô được đang ham muốn, ngẩng đầu cười. Gian chọc ghẹo cô, ghét anh, Lăng Nhược Tịch bị anh trêu chọc mặt mày đỏ bừng, thở hổ hển mắng anh. Ghét anh, vậy mà em còn ra nhiều nước như vậy, chậc chậc, ga giường cũng bị em làm ướt cả rồi, cô gái không thành thật này. Cung thụy thần vừa nói vừa đưa tay xuống, đi đến giữa hai chân cô, xoa nắn. Miệng nhỏ đã tràn ngập dịch mật, ngón tay thon dài thấm đẫm đi thẳng vào trong, rồi nhanh chóng đâm vào rút ra. Không muốn. Cò rút kịch liệt làm cho cô rên rỉ thành lời, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng làm cho người say mê. Cung thụy thần nhìn thấy trong, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cúi đầu cắn một cái lên mặt cô, sau đó rút ngón tay bên trong cô ra, không đợi cô phản ứng, liền xoay người cô lại. Tách hai chân cô mở thật rộng, quần cũng không cần cởi, kéo khóa xuống. Trực tiếp vào từ phía sau, Lăng Nhược Tịch bị anh cắm vào mạnh mẽ. Có chút khó chịu kêu một tiếng. Hưm, miệng thịt nhỏ nhắn đầy ướt át giữ chặt cường tráng của anh, cung thụy. Thần thỏa mãn rên rỉ, dùng tay đỡ lấy người cô bắt đầu va chạm thật. Mạnh, cứ lớn nóng rực từng nhịp điên cuồng hung hăng đi vào. Nơi sâu nhất, nhẹ chút. Tiếng rên rỉ của Lăng Nhược Tịch bị anh mạnh mẽ đòi hỏi đi vào cũng hóa thành khe khẽ, cả hơi thở cũng không thông. Anh cúi xuống, hôn lấy vành. Tài cô, lời nói mang theo hơi thở nóng bỏng đánh đến. Cục cưng, em ngậm anh thật chặt, sướng quá, cục cưng, anh yêu em. Ngoan, cục cưng ngoan, của anh, để anh vào nơi sâu nhất, để cho anh đâm mạnh vào đóa hoa. Bên trong, nhé, thích thật, anh vừa thì thầm bên tai cô những lời mắc, cỡ, vừa dùng hết sức đâm mạnh vào, dồn sức xỏ xuyên miệng nhỏ của cô, đi thẳng đến bên trong, khoái cảm dâng trào từ nơi kết hợp riêng tư của cả hai bùng phát. Ông xã, em cũng yêu anh. Hô, em, không muốn, sâu quá, em chịu không nổi. Ông xã, xin anh, anh, hung hăng mạnh mẽ như muốn đem cô xé tan ra từng mảnh, cô chịu không? Song nức nở thành tiếng, nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống. Thân thể cô vì anh va chạm mà lắc lư, mái tóc dài ẩm ướt trải ra gối. Hai, tay nắm chặt lấy hai bên. Mặt nghiêng vào gối rên rỉ thật lớn. Trên mặt anh tất cả đều là mồ hôi, nghe cô vong tình rên rỉ lớn như vậy. Trong lòng nở rộ pháo hoa, ôm chặt lấy cô, càng ra thêm sức mạnh mẽ làm. Cô, hai tay đưa đến ngực cô xoa nắm thô bạo. Lăng Nhược Tịch bị anh nắm, có chút đau, đưa tay muốn đẩy ra, lại không có chút lực nào, bị anh nắm. Lấy đặt lên ngực sữa của chính mình, cô muốn từ chối. Lời nói chưa ra đã bị cao trào đánh úp bao phủ toàn thân, không thể kìm nén bắt đầu run. Giày co thắt từng cơn, cung thụy thần cũng không dừng, lại, nhanh chóng cởi quần mình ra, ôm lấy cô, hai tay nâng mông cô lên. Làm cho cô đối mặt ngồi lên đùi mình, quy đầu to lớn, nhắm ngay miệng. Nhỏ của cô, sau đó hôn môi cô, dụ dỗ cô ngồi xuống chứa đựng lấy của. Mình, cục cưng, ngoan, em ngồi xuống đi. Ông xã, không muốn đâu, thắt lưng nhức lắm, nơi đó cũng đau nữa. Lăng Nhược Tịch vượt cao trào cho nên thân thể và tinh thần rất thỏa mãn, không muốn tiếp tục làm chuyện mệt muốn chết này. Vì thế hai tay níu lấy vai anh, chơi xấu, ngồi thẳng không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé lừa đần này, tính tình anh vốn bá đạo, lời cô nói không muốn sao có thể lọt vào tai được, bị cô lẩn tranh liền hết sự nhẫn nại. Nắm lấy eo nhỏ của cô, dùng hết sức kéo xuống. Ôi, cô bị anh làm liền thét to một tiếng, trong đầu liền trống rỗng, thiếu chút nữa là ngất đi. Anh cũng không cho cô thời gian thích ứng, nắm lấy eo cô dùng hết sức lên. Xuống, mỗi lần ép xuống là mỗi lần to lớn của anh đánh thẳng đến từ. Cung, làm cho cô không thể nào không lên tiếng rên rỉ thành lời. Sâu quá, lớn quá, ôi, cung thụy thần. Nghe thấy càng thêm hung phấn, cắn lên cổ cô một cái, điên cuồng mút vào, bàn tay nắm chặt lấy mông cô mạnh mẽ va chạm, Lăng Nhược tịch chịu. Hết nổi, lắc lắc đầu, nhỏ giọng cầu xin anh. Dừng, dừng, dừng một chút. A, Thụy Thần, để cho em nghỉ ngơi một chút. A, cung Thụy Thần không dừng lại chút nào, ngược lại anh không ngừng hôn lên cái miệng nhỏ của cô, ngay khi cô nghĩ mình sắp ngất vì hôn môi, thì điện thoại của anh vang lên. Sống lưng cung Thụy Thần cứng đơ lại, theo phản xạ buông cái miệng xinh xắn của cô ra. Lăng Nhược tịch, giống như được đại xá, thở hổn hển nhắc nhở anh. Anh, điện thoại của anh, kệ đi, cứ để nó heo. Cung Thụy Thần không thèm để ý, tiếp tục ra vào, tuy là miệng nói như vậy, nhưng tốc độ ra vào nhanh hơn, liền vài cái không kìm nén bản thân mà phóng ra. Ôi, Lăng Nhược tịch nhận luồng dịch nóng bỏng của anh hét lớn một tiếng cùng lên đỉnh điểm. Chuông điện thoại vẫn cứ tiếp tục reo lên, làm cho cung Thụy Thần nhíu mày. Nghiêm mặt rút ra khỏi thân thể cô, nhẹ nhàng ôm cô để trên giường, hôn lên trán đẫm mồ hôi của cô đầy yêu thương, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, xong rồi cau mày cầm điện thoại lên, nhìn dãy số hiển thị, khẽ liếc. Nhìn vợ yêu một cái, thấy cô nhắm mắt ngủ, bèn đi đến cửa sổ nghe máy. Lăng Nhược tịch mơ màng hình như có nghe thấy anh đang tức giận, nói cái gì. Mà, đừng dây dưa, còn có, đừng quá phận, linh tinh này nọ, chỉ nghĩ là, chuyện công việc của anh, cũng không quá để tâm đến. Nói một hồi lâu, cung Thụy Thần ngắt điện thoại, đến bên giường cúi xuống. Hôn lên môi Lăng Nhược tịch, dịu dàng nói. Cục cưng, ông xã đi ra ngoài bàn chút việc, lát sau sẽ về, em ngoan ngoãn ngủ ở nhà chờ anh về nhé. Lăng Nhược tịch đang mơ màng bỗng mở mắt, ngẩng mặt ôm lấy khuôn mặt đang cúi xuống của anh hôn lên môi một cái, dặn dò. Hưng, anh về sớm một chút, lái xe cẩn thận, nói xong liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Cung Thụy Thần bị hành động đáng yêu của cô làm cho bật cười thành tiếng, kề môi cô nói đáp lời đồng ý, được. Sau đó đứng dậy, nhanh tay nhanh chân, lấy quần áo, đi đến phòng tắm kế bên tắm rửa, thay quần áo ra ngoài. Cách chương.